Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 405. Chạy nhanh cấp cửu gia sinh con trai. Tiêu lão thái thái nói xong, trực tiếp phanh cắt đứt điện thoại. Đô đô đô, di động ống nghe truyền đến manh âm ni quan hy tiểu bạch tay cầm điện thoại. Nhíu mi, Cố Chính Bác, là quan hy cùng Cố Văn Khê thân sinh phụ thân. Đây là lấy Cố Chính Bác áp nàng. Cũng tốt, quá đi xem cái kia lão thái thái muốn làm cái gì. Cùng cửu gia bất hòa lão bà, quan hy đang nghĩ tới. Trong tay di động lại chấn động đứng lên. Ong ong ong, nàng vừa thấy, vẫn là cái xa lạ dãy số. Tiếp đứng lên, cũng là Cố Chính Bác đổ ập xuống một chút răn dậy thanh âm. Quan hy, ngươi ở Tiêu gia phạm cái gì chuyện tốt. Vừa rồi Tiêu lão thái thái đánh cho ta điện thoại. Làm cho ta mang theo ngươi đi nàng nơi đó. Ngươi có phải hay không làm chuyện gì đắc tội nàng? Cố Chính Bác rất kích động thanh âm rất cao kháng. Quan hy điện thoại lấy cách bên tai. Chờ Cố Chính Bác nói xong. Mới lại chậm gì gì gì trở về. Nàng thanh âm nho nhỏ nhược nhược nói. Cha, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nói ngươi lại chọc sự tình gì? Hay Văn Khê cả đi Cố gia cũng không an phận, Cố Chính Bác hiển nhiên đang ở nổi nóng. Hắn nói, quên đi, ngươi hiện tại xuất phát, theo ta cùng đi Tiêu lão thái thái nơi đó bồi tội, Cố Chính Bác nói xong. Cũng lập tức liền cắt đứt điện thoại, hợp với hai lần bị quải điện thoại, quan hy tròn tròn nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống dưới. Phía trước diễn Cố Văn Khê nhu nhược, diễn quá mức. Hiện tại một cái hai cái đều coi nàng là nhuyễn quả hồng hảo đắn đo. Thực làm nàng dễ khi dễ. Quan hy hơi hơi thùy mâu. Khóe môi gợi lên một chút thực đạm lãnh liệt tươi cười. Quan hy đến Cố Chính Bác nói địa điểm. Cùng Cố Chính Bác chạm mặt. Tái thư Cố Chính Bác mang nàng đi Tiêu lão thái thái nơi đó. Thượng Cố Chính Bác xe. Quan hy ngồi ở phó điều khiển. Ba ba thượng xe. Quan hy biết vâng lời hô một câu. Cố Chính Bác năm nay 40 tuổi xuất đầu. Hắn diện mạo coi như chu chính. Không coi là đặc biệt anh tuấn. Này tuổi nam nhân, dáng người bảo trì cũng không sai. Không có trung niên nam nhân đầy mỡ cả mần đi. Cố Chính nhìn xa trông rộng quan hy thượng xe. Một đôi tinh tính mâu nheo lại. Trên người quan hy đánh giá. Nhìn này cùng đại nữ nhi bộ dạng giống nhau như đúc mặt tiểu nữ nhi. Hắn tuy rằng không vui, nhưng cũng không có giống Cố mẫu như vậy chán ghét. Cố Chính Bác phát động xe, hướng Tiêu lão thái thái chỗ chạy tới. Hắn ngữ khí không tốt, chất vấn nói, quan hy, ngươi làm sự tình gì nhà Tiêu lão thái thái giận dữ. Hôm nay đánh cho ta điện thoại làm cho ta mang ngươi đi qua. Nghe ngữ khí yếu khởi binh vấn tội, quan hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mờ mịt thần sắc. Không có a, ta không có làm cái gì a. Ba ba, ta không biết lão thái thái tìm ta làm cái gì. Phải không? Cố Chính Bác khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái quan hy. Thấy nàng quả nhiên là mờ mịt thần sắc hoàn toàn không biết gì cả. Ngữ khí thoáng dịu đi. Vậy đi nhìn nhìn lại. Quan hy, đến lão thái thái nơi đó. Thái độ cần phải tốt. Lão thái thái nói cái gì ngươi đáp lời chính là. Trăm ngàn đừng tranh luận, quan hy xanh nhạt ngón tay rào. Thấp giọng nói câu ngốc bức cái gì? Cố Chính Bác không có nghe rõ ràng. Hắn lãnh thanh lại hỏi một lần. Quan hy, ta nói ngươi nghe được sao? Quan hy nhược nhược ứng. Nghe được mới là lạ. Cố Chính nhìn xa trông rộng quan hy nhu thuận nghe lời. Ngữ khí dịu đi không ít. Hỏi, hi hi, ngươi gần nhất cùng cửu gia cảm tình thế nào? Nghe được Cố Chính Bác kêu hi hi hai chữ, quan hy ở trong lòng so với trong đó chỉ, phác, yếu gõ của nàng thời điểm kêu quan hy, muốn hỏi nàng cùng cửu gia tiến triển kêu hi hi, này biến sắc mặt tốc độ, không hổ là cùng nàng quan hy, Cố Văn Khê nhất mạch tướng thừa, ha ha, quan hy hơi hơi nhấp mím môi, nhỏ giọng nói, không được tốt lắm, ba ba, ngài cũng biết, cửu gia tính tình có vẻ lãnh. Bình thường ở chung, liền như vậy, Cố Chính Bác đối quan hy này đáp án không hài lòng. Nam nhân con ngươi hiện lên một chút tính kế, nhìn như chi kỷ nói. Hi hi, ngươi nếu gả cho cửu gia chính là ngươi lão công, ngươi thân là hắn thái thái. Giải trí vòng này loạn thất bát tao chuyện tình thiếu sảm cùng. Chuyên tâm ở nhà hầu hạ cửu gia nơi đó bị thương. Nếu là về sau có thể hảo, ngươi liền chạy nhanh cấp cửu gia sinh con trai. Đem Tiêu gia đương gia chủ mẫu vị trí cho ta tọa ổn. Ngươi xem giải trí vòng nhiều như vậy con hát, tranh nhau nổi danh gặp may không phải là muốn gả cái hào môn làm thiếu nãi nãi. Ngươi nếu đã muốn vào Tiêu gia, liền so với người khác vị trí cao, hảo hảo lợi dụng cửu gia, biết không? Cố Chính Bác vẫn là tưởng dựa vào quan hệ, chặt chẽ nắm lấy Tiêu cửu gia, phàn Tiêu gia này quan hệ. Quan Hy gả cho Tiêu cửu gia bất quá mấy tháng, Cố gia đã muốn lợi không ít, không nói hắn trước sau đi Tiêu thị tập đoàn cùng hắn con rể yếu vài lần tiền. Tiêu cửu gia cũng khẳng khái, cho dù này hắn công ty biết hắn nữ nhi gả cho Tiêu cửu gia. Hợp tác đều tới cửa, liền như vậy mấy tháng thời gian, Cố gia công ty tài sản dâng lên không ít, hơn nữa cùng Tiêu cửu gia phàn thân gia. Còn không chỉ là tiền vấn đề, trước kia Cố gia có điểm tiền, ở Đồng Thành cũng là không có gì địa vị, hiện tại mọi người đều biết nói hắn Cố Chính Bác là Tiêu cửu gia nhạc phụ. Đi đến chỗ nào, người khác đều xem trọng liếc mắt một cái, lợi dụng cửu gia. Quan Hy nghe thế cái từ, trong lòng không thoải mái, nàng đối cửu gia, mới không có nửa điểm lợi dụng cảm tình, nhưng nghe Cố Chính Bác mà nói. Giống như hắn còn không biết Cố Văn Khê muốn cùng nàng đổi trở về chuyện tình. Cố Văn Khê không cùng Cố Chính Bác nói. Đã biết, ba ba, nàng lạnh lùng nhìn Cố Chính Bác liếc mắt một cái. Cố Chính Bác không có nhận thấy được, Mục Thị Tiền Phương lái xe. Nửa giờ sau, Quan Hy cùng Cố Chính Bác đến Tiêu Lão Thái Thái trụ địa phương. Tiêu Lão Thái Thái rốt cuộc là hiện tại Tiêu gia bối phận tối cao nhân. Tuy rằng trụ không được Tiêu công quán, nhưng là ở Đồng Thành đặt mua này bộ biệt thự chiếm mặt tích cũng không nhỏ. Người hầu bảo Tiêu lại không ít, xe xử tiến biệt thự, đến biệt thự đại môn khẩu, lập tức còn có người hầu lại đây. Cố Chính Bác cùng Quan Hy xuống xe, người hầu nhìn Cố Chính Bác cùng Quan Hy liếc mắt một cái. Nói, Cố tiên sinh cùng Cố tiểu thư, xin theo ta đến, tuy rằng nói xong một cái tình tự. Ngữ khí cũng không như thế nào khách khí, nhưng thật ra Cố Chính Bác, đối với Tiêu Lão Thái Thái nơi này người hầu, cũng khách khách khí khí. Hắn lực nhất xoay người, cười nói, phiền toái ngươi, bởi vậy có thể thấy được Cố gia cùng Tiêu gia chênh lệch. Người hầu nhìn Cố Chính Bác cùng Quan Hy liếc mắt một cái. Không đáp lời, lập tức hướng biệt thự lý đi đến, Cố Chính Bác đi theo người hầu phía sau. Quan Hy đi theo Cố Chính Bác phía sau, buông xuống tiểu đầu, người hầu đem Cố Chính Bác cùng Quan Hy đưa Tiêu Lão Thái Thái trước mặt. Tiêu Lão Thái Thái ở biệt thự sau hoa viên, người hầu mang theo Cố Chính Bác cùng Quan Hy xuyên qua biệt thự đại sảnh. Theo đại sảnh một cái cửa nhỏ đi ra ngoài, khi giá trị hạ mặt đầu thu, sau hoa viên có một chỗ nho nhỏ hồ sen. Bên trong hoa sen đã muốn dần dần lộ ra khô bại chi thế. Tiêu Lão Thái Thái ngồi ở hé ra thạch bên cạnh bàn thượng. Lão nhân ra trống quải trượng đặt ở một bên, trước mặt thạch bàn nhất hồ trà xanh, mấy thứ tinh xảo điểm tâm, người hầu ở một bên hầu hạ, Tiêu Lão Tứ cùng Trương Mỹ Dung hai người ở bên cạnh. Hôm nay Tiêu Tử Hâm cùng Tiêu Chí Huy nhưng thật ra không ở. Lão Thái Thái, Cố tiên sinh cùng Cố tiểu thư đến, người hầu mang theo Cố Chính Bác cùng Quan Hy đến Tiêu Lão Thái. Thái trước mặt, tất cung tất kính nói. Hết chương.